Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 208, Đại hội Linh Tử. 3. Ba vị trưởng lão không chút do dự cho điểm cao. Bạch Lý Vân Diễm vậy mà đạt được điểm cao tới 28 điểm, năng lực đè ép Túc Khải Lâm trở thành thứ nhất. Mọi người xem náo nhiệt bộc phát ra một trận nghị luận, ánh mắt nhìn về phía Bạch Lý Vân Diễm tràn ngập tò mò và tìm tòi nghiên cứu. Một tiểu học đồ không có danh tiếng gì vậy mà có thể chế tạo ra linh tử khiến ba vị trưởng lão khen ngợi không dứt, dễ dàng vượt qua Túc Khải Lâm, không đơn giản. Bạch Vũ đang ở uống rượu, nghe được chấm 28 điểm, phun ra một ngụm, rượu này có thể được 28 điểm. Giọng nói của nàng không lớn, nhưng lại không nhỏ, tức khắc dẫn tới một đám ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Không phải vị này ỷ vào có mạc điện che chở nên chạy tới đây phá hoại đó chứ? Tươi cười xinh đẹp của Bạch Lý Vân Diễm nháy mắt biến mất, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Bạch Vũ, hai tay không tự chủ được nắm chặt. Bạch Vũ làm hại nàng ta thành phế nhân còn chưa đủ, bây giờ còn không buông tha cho nàng ta. Căn bản đối với linh tử cái gì cũng không hiểu, còn dám ở đây phát ngôn bừa bãi, ngu xuẩn. Có mạc điện làm chỗ dựa thì thế nào? Nàng ta mới không tin mạc điện sẽ thích một nữ nhân ngu dốt phát ngôn bừa bãi. Nàng ta đã không còn là Bạch Lý Vân Diễm trước kia, sẽ không liều lĩnh đi khiêu khích nữa. Nàng ta chỉ cần chờ xem Bạch Vũ xấu mặt như thế nào, bị mạc điện chán ghét vứt bỏ như thế nào là được rồi. Nghĩ đến đây, trên mặt nàng ta lại lộ ra tươi cười kiều mị một lần nữa, chủ động thỉnh giáo Bạch Vũ. Không biết Bạch Vũ sư tỷ đối với linh tử của ta có gì bất mãn. Lập tức mọi người đối với Bạch Lý Vân Diễm có cảm giác rất tốt. Bị người khiêu khích, còn không buồn bực chút nào. Khiêm tốn thỉnh giáo, có thể thấy được lòng dạ rộng lớn. Bọn họ nhìn về phía Bạch Vũ, muốn nghe xem lý do thoái thác của Bạch Vũ. Có linh tử chân quý trợ giúp đột phá, sao lại không xứng 28 điểm. Ba vị trưởng lão cũng nhìn về phía Bạch Vũ. Ánh mắt Bạch Lý trưởng lão lộ ra âm lãnh, nếu Bạch Vũ không có thể nói ra một bó tí, xử, dần, mèo, ý nói các lý do, nhất định bà ta sẽ làm khó dễ ngay tại chỗ. Kỳ thật Bạch Vũ chỉ là thuận miệng cảm thán một câu, nàng thấy linh tử gần như được chọn điểm thật sự không được tốt lắm, đại hội linh tử lần này làm cho nàng có chút thất vọng. Hiện tại nàng mới hiểu được vì sao Giả Quân Mạc có biểu hiện tuyệt không cảm thấy hứng thú với đại hội linh tử, bởi vì hắn biết nơi này sẽ không xuất hiện thứ gì tốt. Quả thật nhiễm huyết có thể trợ giúp linh mạch đột phá, uống một vò rượu có 5 thành cơ hội đột phá, nhưng chỉ hữu hiệu ở lần đầu tiên, về sau có uống nhiều hơn nữa cũng không còn hiệu quả. Bạch Vũ thản nhiên trả lời. Bạch Lý Vân Diễm thản nhiên cười, thì tính sao? Linh tử có trợ giúp đột phá quá mức thưa thớt, một lần hữu hiệu đã là cực kỳ hiếm có. Đúng là hiếm có, nhưng vấn đề là, ngược lại nếu không thể đột phá sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng cho linh mạch, không chỉ không thể thăng cấp cảnh giới, còn có thể thụt lùi. Uống rượu này của ngươi cũng không có gì khác với đánh bạc, không thắng được tiền còn bị thâm vốn, trừ phi là bị bức đến không còn biện pháp, bằng không ai sẽ uống. Bạch Vũ cho nàng ta một ánh mắt rõ ràng. Sắc mặt Bạch Lý Vân Diễm trắng một chút, trong mắt Bạch Lý trưởng lão tràn đầy kinh ngạc. Ngay sau đó, sắc mặt so với Bạch Lý Vân Diễm còn khó coi hơn. Mọi người mở to hai mắt nhìn, thần sắc khác nhau. Thì ra linh tử này có tác dụng phụ, còn có nhiều tác dụng phụ như thế. Không thăng cấp được nhưng ít nhất cũng không nên thụt lùi, tu luyện cũng không phải là đánh bạc. Thăng cấp một cảnh giới không biết có bao nhiêu khó khăn, ai sẽ vì xác suất ngũ thành kia mà đi đánh cuộc. Linh tử nhiễm huyết này nhất định là vô bổ, đoán chừng sẽ không có vài người uống. Một loại rượu làm ra mà không có người uống, dựa vào cái gì cho điểm cao? Nghe mọi người nhỏ giọng nghị luận, Bạch Lý Vân Diễm cắn môi, thẹn quá hóa giận quát Bạch Vũ. Ngươi nói đơn giản, linh tử có trợ giúp cho đột phá trên Vân Vũ Thần Châu xác suất đều quá thấp. Chỉ có nhiễm huyết của ta có cơ hội thăng lên 5 thành, cho dù có tác dụng phụ, cũng là bảo bối hiếm có. Có bản lĩnh ngươi lấy ra linh tử tốt hơn so với ta, đừng chỉ biết khua môi múa mép. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, Đại hội Linh Tử. 4. Được,